Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ngươi mong muốn mang thai sao? Ngươi được không? Nam nhân sao có thể nói không được? Lạc Băng mặt đen lên không muốn trả lời vấn đề này. Bụng hắn có chút đói bụng, trên thực tế là vô cùng đói, mới vừa uống ly kia đồ uống khơi dậy hắn muốn ăn. Bất quá, còn tốt Lạc Băng bình thường dự trữ tốt đẹp, từ Kamui không gian xuất ra một đống đồ ăn vặt bày tại trước mặt. Ngụm lớn ăn, a, là khoai tây chiên, thật sự là rất lâu chưa từng ăn qua cái đồ chơi này, Carol không có chút nào khách khí. Mở ra một cái khoai tây chiên đóng gói túi, hài lòng đặt ở cái mũi ngửi ngửi, cầm lấy đặt ở trong miệng. Phát ra răng rắc thanh thúy nhấm nuốt âm thanh. Ngươi hẳn là nếm thử nơi này đặc sản. Người cá thức ăn cực kỳ kỳ lạ, Carol nói xong. Tiếp tục ăn lấy chính mình khoai tây chiên. Người cá là cái gì chủng loại? Ăn ngon không? Lạc Băng gặm cơm chưa thịt đồ hộp hỏi nói. Ếch, không phải cái gì chủng loại. Cũng không thể ăn. Phim ngươi tổng ngươi xem qua đi. Liền là loại kia một nửa là nhân loại, một nửa là cá mỹ nhân ngư, Carol giải thích nói. Mỹ nhân ngư, loại vật này thật sự có a? Lạc Băng rất là hiếu kỳ. Đương nhiên, trong vũ trụ tồn tại rất nhiều không cách nào tưởng tượng sinh mười mệnh. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, nơi này mỹ nhân ngư rất hữu hảo. Cái này vỏ sò phòng chính là các nàng cung cấp. Miss Marvel nói xong, thả ra trong tay khoai tây chiên đứng lên, Lạc Băng đi theo nàng đi ra vỏ sò phòng, đỉnh đầu hai cái đỏ cự tinh ngược lại cũng không phải như vậy nóng rực. Thật ấm áp, bị dương quang lần nữa chiếu xạ cảm giác thật rất tốt. Nơi này không sai biệt lắm nửa năm mới có một lần đêm tối đi, nhưng là kéo dài tốc độ cũng rất ngắn. Thật sự là một cái không sai tinh cầu xinh đẹp, bốn mùa như mùa xuân, sản vật phong phú, ngạc nhiên nữ sĩ duỗi lưng một cái. Dáng người đường cong rất là uyển chuyển, liền ngay cả tại chỗ rất xa mỹ nhân ngư nhóm cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Lạc Băng hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh, nếu như không tính Hokage hành trình, đây là hắn lần thứ nhất đi xa nhà. A còng thăng A còng mo, mấy tên mỹ nhân nữ thiếu nữ chạy tới. Anh nói gì đó? Lạc Băng căn bản nghe không hiểu. Một bên Miss Marvel rất muốn cùng các nàng trò chuyện rất là vui sướng. Người hội rất nhiều loại ngôn ngữ. Lạc Băng nghi ngờ hỏi thăm. A, đúng, quên cho ngươi cái này, Carol nói xong. Từ cái mông bên trên lấy ra một cái tinh xảo máy trợ thính. Đưa quá khứ, ngươi nhét vào chỗ nào? Lạc Băng mặt sạm lại, áo da chiến sĩ đặc điểm lớn nhất liền là toàn thân không có túi. Chứa đồ vật không tiện, mà trước mặt vị này nữ sĩ lại là từ. Đừng hiểu lầm, đó là không gian chứa đựng kỹ thuật, còn có cái này máy trợ thính, mang bên trên nó chỉ có ngươi liền có thể nghe hiểu hơn 10 vạn chồng vũ trụ ngôn ngữ. Cơ bản bên trên vũ trụ đã biết sinh mệnh ngôn ngữ đều bị thu nhận đi vào. Lời của ngươi nói cũng sẽ bị tự động chuyển đổi thành đối phương có thể nghe hiểu ngôn ngữ, Carol. Lật từng cái bạch nhãn. Thế nhưng là, tại sao phải đem không gian chứa đựng kỹ thuật đặt ở cái mông bên trên? Lạc Băng vẫn là không lý giải ra sao. Khoa loan loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây không phải là cái mông. Là eo được không? Đó là của ta đan lưng. Thả ở sau lưng chỉ là vì lúc chiến đấu không dễ dàng hư hao. Miss Marvel mặt sạm lại. A, trách người cái mông quá lớn. Lạc Băng nhẹ gật đầu. Tiếp nhận máy trợ thính đeo ở lỗ tai bên trên. Captain Marvel, ngoặc kép, cái mông ta đại quái ta. Carol cho Lạc Băng vũ trụ ngôn ngữ chuyển hóa khí rất nhỏ rất tinh xảo. Căn bản không có lồi ra địa phương, toàn bộ nhét vào lỗ tai về sau không có bất kỳ dị dạng cảm giác. Giấy tai lớn nhỏ, tốt a, Mặc dù nhưng cái này miêu tả không thế nào chuẩn xác, nhưng đại khái liền là như thế. Ngươi hẳn không có bạn gái à? Ngạc nhiên nữ sĩ khiêu mi hỏi nói. Vì cái gì hỏi như vậy? Lạc băng nghi ngờ giống nàng nhìn qua. Ha ha, không khéo, bọn này mỹ nhân ngư nhóm coi trọng ngươi, quyết định đem ngươi lưu tại cái này, còn đồng ý cho ta đại lượng trân châu tiền tệ, Carol nói. Lạc băng, ngoặc kép, mấy cái xinh đẹp mỹ nhân ngư thẹn thùng nhìn lạc băng một chút. Xấu hổ cúi đầu xuống, khuôn mặt là dài rất khá nhìn, thế nhưng là, cái này cũng không có nửa người dưới a. Lạc băng đối cá cũng không có gì ý nghĩ, hắn ăn cá thời điểm đều không thích ăn cá đâm. Rất nhanh, tại lạc băng lắc đầu cự tuyệt dưới, mấy cái mỹ nhân ngư thương tâm rời đi. Nhưng mà sau đó không lâu, các nàng liền bưng một vỏ sò kỳ dị trân châu đi tới. Người cái kia sẽ không trước đó liền đã đem bán ta đi. Lạc băng mặt sạm lại, nhìn xem tiếp nhận trân châu Carol, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Nói cái gì đó, làm sao cũng là địa cầu đồng hương, ta lại bán đứng ngươi sao? Đây là đồ ăn, mỹ nhân ngư đặc sản. Miss Marvel trợn nhìn lạc băng một chút, cầm một viên trân châu bỏ vào trong mồm, hài lòng nhai nhai, nhìn qua răng lợi rất tốt bộ dáng. Lạc băng nhíu nhíu mày, mặc dù không biết trân châu có cái gì ăn ngon, cũng tò mò cầm một viên để vào trong miệng. Vào miệng tan đi, sung túc năng lượng trong nháy mắt bổ sung hắn cơ bụng đói. Vẻn vẹn một viên, lạc băng thậm chí có một loại ăn no cảm giác. Kia trân châu vị đạo cũng rất là kỳ diệu, cùng trước đó thất thải đồ uống có chút cùng loại, cụ thể hắn cũng miêu tả không ra là tư vị gì, chỉ cảm thấy ngũ vị phức tạp, là cái không sai đồ ăn. Loại vật này tại trong vũ trụ rất được hoan nghênh. 0443 qua số lượng rất ít. Viên tinh cầu này vị trí địa lý rất bí mật. Cái này nuôi trân châu nguồn năng lượng không chỉ có thể dùng ăn, còn có thể đề luyện ra một loại cung cấp phi thuyền vận hành phẩm chất cao nguồn năng lượng. Mỹ, nhân ngư các cô nương không có thủ hộ trân châu năng lực. Loại tinh cầu này bị vũ trụ cường đạo phát hiện sau đều sẽ đoạt cướp không còn. Tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nhân ngư ngược lại sẽ bị kéo đến nô lệ thị trường. Vận mệnh rất là bi thảm. Bởi vì lúc trước nổ lớn tách ra rất nhiều ngày thể tinh vân, cho nên ta mới phát hiện chỗ này, Carol nói xong, ngẩng đầu nhìn một chút viên này mỹ lệ tinh cầu, ánh mắt thâm thúy mê ly. Trước đó tiếng nổ mạnh thế nhưng là hội dẫn tới không ít người. Có lẽ rất nhanh liền có vũ trụ cường đạo vào xem nơi này, chúng ta đến lưu lại bảo hộ các nàng. Một hai ngày về sau, nơi này tinh thể lần nữa khôi phục vận chuyển, bị người phát hiện mấy tỷ lệ cũng liền nhỏ. Có lẽ chúng ta còn có thể thừa cơ cướp bóc một chiếc vũ trụ phi thuyền. Ngạc nhiên nữ sĩ có phong phú vũ trụ sinh tồn kinh nghiệm, điểm này là lạc băng xa không thể chạm. Người xem đó mà làm thôi, lạc băng duỗi lưng một cái. Hắn hiện tại phi thường muốn đi tắm. Xa xa thất thải trân châu sông nhìn rất không tệ. Bất quá, ngay tại hắn liền muốn phóng tới trân châu sông thời điểm, lại bị một bên Miss Marvel kéo lại. Người mong muốn mang thai sao? Carol chê cười hỏi nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế diên ninh.